Thiếu tướng phu nhân là phúc thần, chương 1, một hố lôi của tác giả, đọc để né lôi. Gocchuyenaudio.com. Sau đây là một vài hố lôi tôi vừa mới biết, báo trước để tránh cho mọi người đạp phải nổ tung lon luôn. Một bà tác giả thuộc về loại người nghĩ Trung Quốc là number one, nên có vài chi tiết bà đi sân si người phương Tây, chửi người ta kinh tởm này nọ. Trích một đoạn nhỏ, dung mạo người châu Âu trong nước tương đối lập thể, mũi cao thẳng, lỗ mũi thô to, cao hơn một chút so với người liên bang, hơn nữa đưa cái mũi lên không phải muốn người ta xem rõ bên trong à, thậm chí thấy rõ ràng những thứ trong đó, thật là ghê tởm. 2. Nói không với logic nha nha nha, truyền thừa từ xa xưa chỉ biết nấu ăn bằng nước thôi nha, không biết mùi vị mặn ngọt ra sao hết nha. Đọc đến tầm chương 9, 10 gì đó sẽ biết nha. 3. Nhầm lẫn vài chi tiết của nhân vật, chẳng hạn như Du Cẩn Sinh, lúc thì là nàng, lúc thì là hắn, nhưng tôi sẽ cố gắng sửa hết nha. Vài chương đầu đã thấy bị như vậy rồi. Tôi cũng chỉ mới biết mấy cái lôi này thôi à, thấy hơi sợ nhưng lỡ làm rồi thì làm luôn vậy, tôi sẽ cố lết hết mặc dù chặng đường vô cùng gian nan. Nếu có thêm lôi nào mới, tôi sẽ update thêm, và sẽ thông báo trước những chương có lôi nha. Ngoài ra, nếu bạn đọc giải trí thì chắc sẽ ổn thôi, đây là bộ đầu tiên tôi edit mà thấy cũng cuốn theo đó, nên hãy suy nghĩ coi nên đọc không. Mọi người cân nhắc trước khi đọc truyện nha, cách chương.